Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 266, Lâm Vãn Tình người theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh có chút ngoài ý muốn, mập mạp này tính nhẫn nại cũng quá tốt đi, mất mỗi ngày bị người khi dễ lại còn có thể tại cái này cách bình yên vô sự đi làm, mập mạp này chẳng lẽ có tự ngược khuynh hướng. Hồ mập mạp trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một cái nói. Đầu năm nay tìm công việc không dễ dàng, mà lại đây là Thanh Nhã tập đoàn bảo an bộ, một tháng tiền lương có không ít đâu, cho nên nếu như không có tình huống như thế nào, người bình thường là không nguyện ý rời đi nơi này. Hồ mập mạp để Hạ Minh nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Thanh Nhã tập đoàn cho đãi ngộ cực kỳ tốt, liền ngay cả bảo an đều có năm hiểm một kim, hơn nữa còn có tiền làm thêm giờ, ở chỗ này đi làm, là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, cho nên rất nhiều người tự nhiên không nguyện ý rời đi. Đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề, ngày bình thường bảo an bộ đều làm những gì? Hạ Minh hỏi, bộ trưởng, ngày bình thường chúng ta bảo an bộ cũng không có chuyện gì, liền là phụ trách một chút Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn, hay là giải quyết hết một chút Lâm Tổng người theo đuổi, chớ để bọn hắn trà trộn vào đi là được rồi. Hồ Bân nói, người theo đuổi, cái gì người theo đuổi? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Bộ trưởng, ngươi khả năng không biết, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn Lâm Tổng, đây chính là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, tại toàn bộ Giang Châu thành phố đoán chừng có thể so với được nàng người cũng lác đác không có mấy, cho nên có không ít người đều tại ngấp nghé chúng ta Lâm Tổng sắc đẹp, có chút công tử ca trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào Thanh Nhã tập đoàn đi tìm chúng ta Lâm Tổng, chúng ta công việc có một bộ phận cũng là thay Lâm Tổng xử lý một chút. Hồ Bân có chút kích động nói. Nhất là nói Lâm Vãn Tình thời điểm, cái này khiến Hồ Bân âm thầm kích động không thôi, Hạ Minh nhìn thấy Hồ Bân cái này kích động dáng vẻ, cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng, mập mạp chí ít 180 cân, cái này một kích động toàn thân thịt mỡ đều tại run rẩy theo. Mấy ngày nay có người hay không người tới chúng ta nơi này quấy rối Lâm Tổng? Hạ Minh hỏi, Lâm Vãn Tình thế nhưng là vợ của hắn, bất kỳ người nào đều đừng muốn tới gần, cũng không phải Hạ Minh tư, mà là những người này đều là tình địch, những người này vô duyên vô cớ tới gần lão bà của mình, khẳng định không có chuyện tốt lành gì, vạn nhất lão bà của mình thụ thương làm sao bây giờ? Có, Hồ Bân nói, ai vậy? Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, sắc mặt có chút khó coi, là chỗ nào cái không có mắt, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng dám trêu chọc. Một cái gọi Lý Thừa Càn ra hỏa, bất quá tên kia đã bị chúng ta đuổi rơi nhiều lần, lúc ấy Lâm Tổng cố ý phân phó. Hồ Bân nói, Lý Thừa Càn, Hạ Minh hơi sững sờ, người quen biết cũ a, lần trước hắn đem Lý Thừa Càn cho hung hăng làm nhục một trận, không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà tặc tâm bất tử, còn đang suy nghĩ vừa đánh lão bà của mình chủ ý, cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lần trước nàng nhưng là hung hăng tại Lý Thừa Càn trên mặt rõ ràng một bàn tay. Bát quá Hạ Minh cũng không có để ý cái này Lý Thừa Càn là Lý Hướng Thiên, mà Lý Hướng Thiên bất quá là một nhà kiến trúc vật liệu công ty lão bản thôi. Tốt, tạm thời không có chuyện làm mà, về sau nếu như có người lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta. Hạ Minh cười cười nói, Hạ ca tạ cám ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ mập mạp cười rạng rỡ đạo, trong lòng cảm động không thôi, những ngày này nàng nhưng là bị người nơi này khi dễ thảm rồi, những người này không có chuyện liền để cho mình đi làm việc, hoặc là liền để cho mình đi cho bọn hắn mua đồ ăn còn không trả tiền, cái này khiến hồ mập mạp đầy mình ủy khuất. Nhưng là hắn lại không muốn mất đi phần công tác này, bởi vì tìm công việc không dễ dàng, cho nên những ngày này hắn đầy mình khí. Nhìn cho tới hôm nay Hạ Minh cho hắn ra mặt về sau, cái này khiến nàng cảm động không thôi. Hai ngày sau, Hạ Minh mỗi ngày chính là tại bảo an bộ đợi, hai ngày này, Hạ Minh cũng cảm giác mình mốc meo toàn thân đều khó chịu, Hạ ca cho ngươi điểm đồ tốt, đúng vào lúc này, hồ mập mạp ý cười đầy mặt từ bên ngoài chạy vào bảo an bộ, đi qua mấy ngày nay giao lưu, Hạ Minh cùng hồ mập mạp cũng coi là quen thuộc, về phần cái khác bảo an, thì là đối Hạ Minh sợ hãi không thôi, nguyên nhân hay là bởi vì Hạ Minh cái kia kinh khủng vũ lực giá trị vô luận Hạ nói rõ cái gì, bọn hắn đều làm theo, không dám có bất kỳ nói ngoa. Nhất là Hạ Minh cái kia lấy một địch 30 năng lực càng là làm người run sợ không thôi, khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, đều là phục tùng tiếp, mà lại mỗi một ngày, người ở chỗ này cũng đều trừ đi cái kia phần lười biếng bộ dáng, đều nhận chân chân đang đi tuần. Mập mạp ngươi làm sao? Hạ Minh lúc này chính chơi game đâu, nhìn thấy hồ mập mạp liền xoát xoát chạy vào, nhịn không được hỏi. Hạ ca ta cho ngươi xem ít đồ. Sau đó mập mạp từ trong túi lấy ra một cái USB đưa cho Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy dâm đãng cười nói. Hạ ca, ngươi xem một chút. Hạ Minh hơi sững sờ, nhìn một chút mập mạp trong tay USB, có chút không hiểu hỏi. Trong này là cái gì? Hạ ca, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết nha. Hạ Minh mang theo nghi hoặc đem USB cắm vào trong máy vi tính, sau đó mở ra cặp văn kiện, làm mở ra cặp văn kiện về sau, Hạ Minh thấy được một cái coi thường nhiều lần, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, tiện tay mở ra cái này coi thường nhiều lần, làm Hạ Minh ấn mở cái video này về sau, cái này khiến Hạ Minh lập tức sững sờ tại đương trường. Ngày, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải cái kia Trần chủ quản a. Hạ Minh sững sờ tại đương trường, hắn trong hình nhìn thấy Trần Tuyết Nga lúc này ngay tại cúi đầu làm việc, thế nhưng là sau đó không lâu, liền từ bên ngoài vào một người, làm người này đi tới về sau, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. Người này cũng là một nữ nhân, một đầu tóc đen, nhìn đen nhánh tỏa sáng, nữ nhân này mặc một bộ váy liền áo, nhìn tự nhiên hào phóng, mà lại lúc tiến vào còn mang theo một cái túi sách, một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp. Tinh xảo làn da tựa như là sữa bò, làm Hạ Minh nhìn thấy nữ nhân này về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được một trận tán thưởng, không thể không nói, nữ nhân này thật rất xinh đẹp, cho dù là so với Trần Tuyết Nga cũng chút nào được không? Xóa, Hạ Minh âm thầm tán thưởng thời điểm, đột nhiên Trần Tuyết Nga cùng nữ nhân này nói thứ gì thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hạ Minh đột nhiên phát hiện cái này mới tới nữ nhân vậy mà hướng phía Trần Tuyết Nga sờ soạng, cái này khiến Hạ Minh lập tức sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọa tào, bọn hắn đang làm gì? Hạ Minh chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người kia, thế nhưng là tiếp xuống, Hạ Minh nhìn đến, hai người kia vậy mà. Vậy mà huân ở cùng nhau, không tệ chính là. Hai người vậy mà làm ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút không biết nói cái gì được, hả, ai người kia đến tột cùng là đang làm gì. Hạ Minh càng xem càng sâu, làm nhìn đến cuối cùng, Hạ Minh nhịn không được nhổ một ngụm chọc khí, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cái video này, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trần Tuyết Nga hắn không phải rất quen thuộc, nhưng là Trần Tuyết Nga trước đó mang theo hắn đi làm một lần nghiệp vụ. Cũng coi là quen biết đi, thế nhưng là Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Tuyết Nga vậy mà. Là một cái bách hợp cách chương.